Tối cường phản phái hệ thống. Chương 1235, ép vua thoái vị thất bại. Góc truyện audio.com. Lão tổ Tô Gia công nhiên quyết định khiển trách Tô Trọng Viễn. Điều này cũng làm cho Tô Minh Kỳ và các đệ tử Chi Thứ cùng nhìn về hướng lão tổ Tô Gia bế quan. Phải biết rằng trước kia lão tổ Tô Gia cực kỳ bao che khuyết điểm cho huyết mạch dòng chính. Căn bản không trọng phạt bọn họ, cao lắm là răn dạy hai câu. Chấm, hiện tại tốt rồi, lão tổ Tô Gia vậy mà đánh Tô Trọng Viễn 100 roi hình. Như vậy sẽ đánh Tô Trọng Viễn trọng thương. Như vậy xem ra, lão tổ Tô Gia thật sự rất tức giận hành vi của Tô Trọng Viễn. Chẳng ai ngờ rằng lão tổ Tô Gia lại ho khan nói với Tô Minh Kỳ. Về phần các ngươi cũng giống dòng chính Tô Gia. Tuy danh nghĩa là chi thứ nhưng Tô Gia chúng ta sẽ không ai xem các ngươi là người ngoài. Hôm nay các ngươi tụ tập ở nơi này nháo sự là hồ đồ. Hiện tại Tô Gia ta không thể như trước kia, còn có một đám ngoại nhân ở đó. Các ngươi nháo sự như vậy còn ra thể thống gì? Hôm nay mỗi người đều phạt 1 tháng bổng lộc đan dược. Về sau còn dám hồ đồ cũng tiến vào chấp pháp đường xử trí. Tô Minh Kỳ và các đệ tử Chi Thư trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ cho rằng lão tổ Tô Gia đi vào khuôn khổ. Cải biến địa vị đệ tử Chi Thứ của bọn họ. Nhưng ai biết kết quả lại như thế. Lão tổ Tô Gia vẫn không cho bọn họ địa vị xứng đáng. Hơn nữa dùng phương thức 3 phải đuổi bọn họ đi. Hơn nữa còn cảnh cáo bọn họ. Đôi mắt Tô Minh Kỳ đỏ thẫm. Hắn muốn nói cái gì đó nhưng bị ép trở về. Không phải hắn không muốn nói. Mà là hắn không dám nói. Lão tổ Tô Gia xây dựng ảnh hưởng quá mạnh, cho dù hôm nay Tô Minh Kỳ trực tiếp xé rách ra mặt. Kết quả duy nhất là lão tổ Tô Gia tức giận đánh chết bọn họ. Khi đó võ giả Chi Thứ Tô Gia sẽ càng khổ sở. Tô Minh Kỳ siết chặt nắm đấm hắn thở ra và nói. Vâng, lão tổ, sau khi nói xong, Tô Minh Kỳ dẫn các võ giả Chi Thứ trở về. Tô Minh Lễ dùng ánh mắt xem thường nhìn bọn họ, đám đệ tử Chi Thứ này còn muốn ép vua thoái vị. Đúng là nghĩ nhiều, hôm nay bọn họ ép vua thoái vị thành công. Lão tổ Tô Gia đáp ứng yêu cầu của bọn họ, ngày sau bọn họ có dùng thủ đoạn khác đưa ra yêu cầu mới hay không? Với tư cách người cầm quyền một thế lực, hành vi của Tô Minh Kỳ từ trước tới nay chỉ có 2 phương thức giải quyết. Hoặc là giết, hoặc là phạt, sẽ không có việc thỏa hiệp. Chỉ cần hôm nay ngươi thỏa hiệp 1 lần, ngày sau ngươi sẽ thỏa hiệp lần thứ 2. Đối phương sẽ từng bước ép sát, cái gọi là một tấc muốn tiến một thước chính là như vậy. Cho nên lão tổ Tô Gia tuyệt đối sẽ không đồng ý yêu cầu của Tô Minh Kỳ. Thậm chí sẽ trực tiếp ra tay trấn áp bọn họ, nếu không phải Tô Gia hiện tại không chịu nổi giày vò khi đệ tử Chi Thứ bạo động. Thậm chí lão tổ Tô Gia còn có tâm đánh chết Tô Minh Kỳ. Khi đó giết gà dọa khỉ cho bọn họ xem. Sau khi tất cả đệ tử Chi Thứ Tô Gia lui về phía sau. Tâm tình của bọn họ lúc này rất phiền muộn. Nhưng lại không phát hiện có 3 người đang cười lạnh nhìn bọn họ. Bọn họ đã hoàn thành 9 thành nhiệm vụ. Trong lục phiến môn thành Thịnh Kinh, Tề Long dùng bí pháp liên hệ với đám người vệ trường Đông. Sau đó cũng báo tin tức cho Tô Tín, ánh mắt mang theo hưng phấn, nói, đại nhân, chuyện đã hoàn thành, Tô Tín nghe xong sững sờ, tố chất của truy phong tuần bổ lục phiến môn rất tốt. Đây chính là Tô Gia có cường giả dương thần cảnh tọa chấn. Ân oán giữa dòng chính cùng chi lại bị 3 tên truy phong tuần bổ cảnh giới tiên thiên dẫn động. Tô Tín mang theo khó hiểu nhìn tin tức nhiệm vụ. Sau khi xem xong hắn lắc đầu thở dài, khó trách 3 người hoàn thành nhiệm vụ thuận lợi như thế. Thì ra Tô Gia tự tìm đường chết, như vậy không thể trách những người khác, có thể nói lần này thiên thời địa lợi nhân hòa đều đứng về phía Tô Tín. Nếu không tìm được cơ hội mới là chuyện khó tin, cho nên Tô Tín trực tiếp nói với Tề Long, người nói với 3 người kia, bảo bọn họ nghĩ biện pháp dẫn Tô Minh Kỳ xuống Ngô Đồng Sơn. Nếu bọn họ hoàn thành nhiệm vụ lần này, sau đó bọn họ đi theo ngươi, cũng là người của chúng ta, hơn nữa cho phép bọn họ vào bảo khố lục phiến môn tìm công pháp và điển tịch đột phá hóa thần cảnh. Đến lúc đó cho phép mỗi người chọn một loại. Tề Long gật đầu rời đi, cũng âm thầm bàn giao chỉ thị của Tô Tín cho ba người kia. Nói thật ngay cả Tề Long cũng hâm mộ ba người này. Lúc trước chính mình cũng không có vận khí tốt như vậy. Đụng phải nhiệm vụ đơn giản như thế còn được đại nhân tán thưởng. Hơn nữa nói thật, vận khí của đám người vệ trường đông rất tốt, nếu như bọn họ đến sớm, bọn họ sẽ không gặp lúc Tô Trọng Viễn chèn ép Tô Trọng Anh. Còn có thể kích động một đám huyết mạch chi thư ép vua thoái vị. Nếu bọn họ đến muộn, đợi đến lúc lão tổ Tô ra xuất quan, cho dù là Tô Trọng Viễn hay huyết mạch chi thư Tô Minh Kỳ. Bọn họ không dám náo loạn như vậy, cho nên Tô Tín hay Tề Long chỉ có thể nói đây là ông trời cũng muốn diệt Tô ra. Không ai có thể ngăn cản nổi. Ba người vệ trường đông nhận được tin tức do mật thám truyền lại. Bọn họ âm thầm kích động, quả nhiên Tô Đại Nhân đúng như lời đồn, hắn vô cùng hào phóng với người một nhà, cho dù bọn họ dùng tích lũy cả đời cũng không có khả năng đi vào bảo khố lục phiến môn một lần. Hiện tại Tô Đại Nhân cho bọn họ hứa hẹn chính là cơ duyên đột phá hóa thần cảnh. Vệ trường đông nhìn hai người kia, nói, hiện tại Tô Đại Nhân đã đặt cơ duyên trước mặt chúng ta. Còn lại phải xem chúng ta lấy như thế nào. Trương Sở gật đầu nói. Đúng vậy, chúng ta phải nghĩ phương pháp lừa gạt Tô Minh Kỳ xuống núi. Bọn họ cũng biết tình huống của Tô Tín thế nào. Với thân phận của Tô Tín, hắn không có khả năng tự mình lên Ngô Đồng Sơn. Lão tổ Tô gia không phải ngu ngốc. Tô Tín là tồn tại dung thần cảnh. Nếu hắn có thể giấu được cảm giác của lão tổ Tô gia lẻn vào Ngô Đồng Sơn. Như vậy lão tổ Tô ra quá mức phế vật rồi. Chỉ có điều Vương Thành Nguyên lại nói. Thế nhưng Tô Đại Nhân bàn giao nhiệm vụ là càng nhanh càng tốt. Hiện tại chúng ta chỉ là môn khách vừa gia nhập Tô ra. Trong thời gian ngắn làm sao có thể tiếp xúc với Tô Minh Kỳ? Nói thế nào thì Tô Minh Kỳ cũng là cường giả dung thần cảnh. Dùng thân phận của chúng ta, chỉ sợ không có tư cách nói chuyện với đối phương. Ba người đều gật đầu, việc này phiền toái là thân phận của bọn họ quá thấp. Nếu như đổi thành một vị võ giả hóa thần cảnh đến đây, khi đó dễ xử lý hơn nhiều. Nhưng vấn đề là võ giả hóa thần cảnh quá dễ làm người khác chú ý, với thực lực và thanh danh của Tô gia hiện tại. Có thể mời chào môn khách hóa thần cảnh chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nếu lục phiến môn phái ra võ giả hóa thần cảnh lẻn vào Tô gia, mục tiêu quá lớn, từ đó dễ dàng làm cho người khác hoài nghi. Hiện tại ba người vệ trường đông dễ dàng lẻn vào trong Tô gia, lại thông qua đủ loại con đường tới gần chỗ ở của Tô Minh Kỳ. Bọn họ đều là truy phong tuần bổ kinh nghiệm lân năm. Trước kia từng lẻn vào không ít thế lực giang hồ, hiện tại thực lực của bọn họ có hạn. Cho nên chấp hành đều là nhiệm vụ phạm vi nhỏ, còn có những người khác tiếp ứng. Phía trên còn có truy phong tổng bộ đầu bày mưu tính kế. Hiện tại Tô Tín cho bọn họ một mục tiêu, đó là bảo bọn họ quyết định, hơn nữa còn phải càng nhanh càng tốt. Thời gian lưu cho bọn họ rất ít, bọn họ lần đầu tiên gặp tình huống như thế, cũng làm bọn họ khó xử không thôi. Vệ trường đông suy nghĩ, hắn nói. Hai vị huynh đệ, bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, đã như thế, chúng ta cũng đừng nghĩ này nghĩ kia, trực tiếp đi ngã bài với Tô Minh Kỳ, nói đại nhân của chúng ta muốn gặp hắn, các ngươi nói như thế nào? Không được, ngươi điên rồi, Vương Thành Nguyên và Trương Sở đều giật mình, vội vàng nhảy ra ngăn cản, đối với võ giả dung thần cảnh mà nói. Ba võ giả tiên thiên như bọn họ chỉ là con sâu cái kiến. Hiện tại bọn họ đứng ra nói có đại nhân thần bí nhà ta muốn gặp Tô Minh Kỳ nhà ngươi. Có khả năng ba người bọn họ sẽ bị Tô Minh Kỳ chụp chết. Vệ trường đông hỏi ngược lại, vì cái gì không được, cũng bởi vì nguy hiểm, cầu phú quý trong nguy hiểm, Tề đại nhân lúc trước làm sao thượng vị, các ngươi quên rồi sao? Chúng ta đi làm nhiệm vụ có lúc nào không nguy hiểm. Trái lại chính bởi vì nguy hiểm, tiền lời mới càng lớn. Huống hồ lần này chúng ta cũng không phải không có cơ hội. Trong Tô gia, mâu thuẫn giữa dòng chính cùng Chi Thứ đã sắp trở nên gay gắt. Hơn nữa hôm nay Tô Minh Kỳ ép vua thoái vị thất bại. Hắn có tâm tình gì? Các ngươi có thể đoán được. Thời điểm này chúng ta đi gặp hắn. Ngươi nói hắn có thể đáp ứng hay không? Vệ Trường Đông nói xong những lời này. Hắn nói với hai người kia. Dù sao ta đã nói ra chủ ý của mình. Nếu các ngươi không phải thử, ta sẽ đi. Tô Đại Nhân yêu cầu là nhanh nhất càng tốt. Nếu chúng ta lề mà lề mề đến cuối cùng, khi đó có hoàn thành nhiệm vụ cũng bị Tô Đại Nhân trách tội. Trương Sở và Vương Thành Nguyên cắn răng nói. Có thể, đợi đến lúc đêm xuống chúng ta cùng đi. Truy Phong Tuần Bổ Lục Phiến Môn cũng không phải người không sợ chết. Chỉ có điều trước mặt lợi ích, cho dù nguy hiểm tính mạng cũng đánh cược một lần. Huống hồ Truy Phong Tuần Bổ là ngành chuyên đi trên đầu đao lưỡi kiếm. Hàng năm lục phiến môn tổn thất nhiều nhất chính là Truy Phong Tuần Bổ. Dù cho hàng năm đều có bổ sung nhưng số lượng Truy Phong Tuần Bổ bọn họ không lên nổi. Ba người quyết định chú ý và bắt đầu chờ đợi. Đêm xuống, ba người ẩn nấp thân thể và kín đáo tới chỗ của Tô Minh Kỳ. Đây chính là Tô gia, bởi vì vừa bước vào giang hồ nên không biết quy củ. Thậm chí phòng bị cơ bản cũng đơn giản tới mức đáng thương. Hiện tại Tô gia phòng bị chủ yếu nằm dưới chân núi. Có một đội võ giả tiên thiên và một tên võ giả hóa thần cảnh thủ sơn môn. Mỗi ngày đổi một vòng. Trên đỉnh núi là nơi Tô gia đóng quân nên không có người tuần tra. Ngược lại trong đại thế gia cũng không có người tuần tra. Bọn họ chuyên môn an bài vài tên võ giả hóa thần cảnh gác đêm. Thời thời khắc khắc dùng cảm giác giám thị bên trong. Nhưng Tô gia không có thói quen này. Trong suy nghĩ của người Tô gia, Ngô Đồng Sơn dễ thủ khó công. Chỉ cần trông coi sơn môn là đủ rồi. Nếu là thật sự có người đánh vào, một khi có động tĩnh sẽ kinh động toàn bộ Tô gia. Vì sao phải an bài ngươi trông coi? Cách Trương,